Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là cứ theo lịch đó, mà nói thì hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2010. Bây giờ là đúng 3 giờ sáng. Thường thường là tôi làm việc từ 1 giờ tới 4 giờ khoảng đó. Thì bây giờ là 3 giờ, đúng 3 giờ. Hôm nay tôi gợi ý các vị Phật tử gần xa với cái thoại đầu là đầu câu chuyện đó, mà đầu của một luồng pháp thoại, đầu câu chuyện, nói cách khác là một đề tài để làm cái đối tượng cho những người tu thiền. Thì hôm nay là cái bài hôm nay là bài tham thiền thứ chín, nhưng mà trong cái tập ngón tay chỉ trăng thì để là số 6, nhưng mà tại vì là cái ngày của mình viết mà mình làm cái đề tài đó chưa có điều chỉnh đối với cái thời điểm mình giảng, cho nên là nếu sau này các vị mà có đọc, có xem mà có nghe thì cái chữ và cái nghĩa có thể là hai cái đó nó không khớp nhau. Cứ theo bài giảng thì hôm nay là bài thứ 9. Cái đầu đề của bài thơ hôm nay là xem trăng. Như tôi gợi ý cho các vị đấy, cho Phật tử đấy, mà cho bản thân của những người tu, cái đó nó có một cái tính giống nhau, là cái người đệ tử Phật ham tu học thì cái người đó phải có cái tấm là cái tánh đó, là cái tánh gọi là thích cảnh cô liêu, thích cái vui lặng lẽ, thích cái chỗ tĩnh mịch. Mà người có cái tánh thích cô liêu, thích cái lặng lẽ, thích cái tĩnh mịch, thích cái vắng vẻ đó, thì cái người đó, cái người đệ tử Phật đó, hoặc là cái người thế gian cũng vậy, thì cái người đó là chịu đi sâu vào nội tâm nhiều. Còn những người mà hiếu động á, thì tuyệt đại đa số người hiếu động là không có đi sâu vào nội tâm, lo vui cảnh bên ngoài, thấy nghe ngửi nếm xúc biết là phải liên tục ở cảnh bên ngoài thì người ta mới chịu nổi, chứ còn đi sâu vào nội tâm người ta chịu không có nổi, người ta gọi là buồn. Do vậy mà có khi ở dưới gầm trời mấy chục năm mà không thấy trời, ở dưới mỗi tháng mỗi thấy trăng, mà có khi mấy chục năm, mấy chục tuổi mà không thấy trăng. Mà nhất là những người ở thành phố lớn. Thế cho nên là cái bài hôm nay mà tôi nói đây đó, ở trong một cái môi trường, cái bối cảnh là xem trăng. Mình xem trăng nó cũng có gợi một cái ý. Nó thành là một cái đề tài để mà mình tư duy, mình quán chiếu và mình làm việc. Tự mình làm việc với tâm, với trí của mình. Thì cái đó nó phải đòi hỏi cái người mà có cái tánh thích cái tánh mịch, tịch tỉnh, cô liêu tịch mịch. Thế thì xem trăng á, cái bài nó như thế này: gương trăng vành vảnh giữa trời khuya. Hôm nay tôi mới ra ngoài, tôi đi một đường dưới thiền lộ, thì giờ này trăng mới lặn. Bữa nay là nhằm ngày mười ba tháng Giêng Canh Dần. Giờ này khi hồi tôi thức dậy đó thì hồi một giờ mấy là còn trăng. Mà trong cái lúc mà tôi nhìn trăng để làm bài thơ này thì không phải là ngày nay, nhưng mà cái lúc tôi làm bài thơ này đó là cũng có trăng như vậy. Rồi bây giờ tôi thức tôi làm việc này là nhằm ngày 13 tháng Giêng âm lịch, trăng cũng còn, nhưng mà nó không vành vạnh, mà nó chết, nó chân chết về gần lặn ở hướng Tây. Đối với cái đồi Tà Dương chỗ tôi ở đây, nó về hướng Tây, trăng gần lặn nè. Trong cái bài này thì gương trăng dành dảnh giữa trời khuya, mờ mịt sương đêm một bóng ai. Thì cái lúc tôi làm bài thơ này đó thì xem trăng, và đương nhiên là mình thiền hành ở dưới bóng trăng. Mà ở cái vùng Lâm Hà, cái đồi Phú Sơn này đó, thì hiện giờ ở ngoài đó là mình dòm xa xa mà những cái bóng đèn sáng dữ lắm đó, nhưng mà nó mờ mịt tới nỗi gần như không muốn thấy. Có khi không thấy hẳn, thấy sương khuya không à, thấy mờ mịt. Rồi hoặc một giờ hai giờ sau gì đó thì nó tan đi, sương thì nó mờ mịt cũng rất là nhanh, mà nó tan cũng không có lâu lắm. Cho nên là trong cái lúc mà cái bài thơ này là sương mờ mịt sương khuya một bóng ai. Thì là lúc đó mình đi sương khuya mà. Thế thì tiếp theo là ấy bóng sơn nhân đang đếm bước. Ở đây nó có cái từ mới mà tôi ở đây rồi tôi mới tự sáng tác ra cái chữ sơn nhân. Cái người đi dưới đó là một sơn nhân. Sơn nhân đi thiền hành, đi chậm rãi ở dưới bóng trăng khuya, ở trong cảnh sương mờ mịt, ở dưới bóng trăng khuya, một sơn nhân đang đi thiền hành. Cho nên cái chỗ của tôi ở đó thì làm thơ chơi ấy mà, người có hay nói về sương. Cũng như là cái bài tôi nói vừa rồi là ông thiền sư Diễn Thức bà Tự Trào đó, cũng có cái chữ sương nữa. Đó là sự thật, cảnh này là sương dữ lắm. Có thể là ban ngày mà trời ảm đạm là cũng sương mờ mịt. Có thể sương mờ mịt giữa lúc buổi sáng hoặc là buổi chiều ban ngày. Còn buổi tối thì chuyện là rất là thường xuyên sương mờ mịt. Thì dưới sương mà mịt vậy đó có bóng sơn nhân đang đếm bước. Đang đếm bước là tại vì đi chậm chậm chậm mình nói đếm chứ thiệt ra cũng chẳng đếm chi. Tại vì đi chậm chậm mà nó có thể đếm được mà không có lộn lạo, tại vì mình đi chậm mà ta gọi là thiền hành. Tôi có nghe các Phật tử ở nước ngoài, bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp, thường thường là cũng phải đi vận động bằng cách là đi theo bờ hồ, đi theo đường dài, mà nhất là bờ biển. Có những chỗ là gần biển, đi ra bờ biển, đi dưới bãi biển, cũng đang đi vừa đi, giống như đi đếm bước vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, ở đây thì sương mờ mịt nhiều lắm, những cái bữa trăng nó dọi thì đẹp lắm. Cho nên cái bài thơ Tự Trào của ông Thiền Sư Dân Thức thì thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ, đêm sương không lạnh tưởng trưa hè. Ở dưới đêm sương, cái đó là sự thật chứ không phải là miêu tả đâu. Cái cảnh chỗ đồi Tà Dương này là chuyện sương là bình thường lắm. Sương giữa trưa có, sương ban ngày có, sương đêm có. Cảnh là ấy bóng sơn nhân đang đếm bước. Sơn nhân là, cái này có học chữ Nho thì mới biết rõ, sơn nhân là chữ nhân một bên, chữ nhân mé bên trái, chữ sơn mé bên mặt, cộng hai cái sơn nhân nó thành chữ tiên. Mà gọi là thiền sư hay là giảng sư hay là pháp sư hay là hòa thượng gì đó là gọi là chơi. Chứ đối với tôi thì mấy cái từ đó nó đúng ra không nhầm gì cuộc đời tôi hết. Đại đức không nhầm gì tôi hết, thượng tọa cũng không nhầm luôn, hòa thượng hay là giảng sư hay pháp sư gì đều không nhầm hết. Coi như không, tại nó vậy, ai kêu vậy thì nó ra vậy chứ. Với những cái danh từ, những cái chức tước, những cái phận, chức phận đó, mà cái người mà có cái ý chí mà tu thiệt á, ta không có cần cái đó. Ta không cần đại đức hay là thượng tọa hòa thượng hay là chức tước gì hết á, không cần. Tại sao nói vậy? Có cơ sở nào mà được quyền nói vậy? Có. Là nếu mà một người tu hành mà còn mê đại đức, thượng tọa, hòa thượng hay là chức gì thêm vô nữa đó, là sai rồi, không phải đệ tử Phật rồi. Có đệ tử đi nữa là cái đó chẳng qua là chiều thế gian hoàn cảnh nào đó, môi trường nào đó người ta đặt ra vậy rồi phải mang, phải chịu vậy thôi. Chứ còn người tu hành thiệt người ta không cần cái đó. Cho nên là những Phật tử tới tôi mà nói chuyện với tôi mà có hỏi tôi về vấn đề, thí dụ như Phật tử mà muốn xuất gia mà, bên tăng cũng như bên ni, bên nam cũng như bên nữ, xuất gia ồ ạt xuất gia tôi không thích đâu, tôi không khuyến khích. Mình nữ mà nếu mà ồ ạt xuất gia mà ham là sư cô rồi ni sư rồi ni trưởng rồi sư bà rồi đó, xuất gia để mà đi theo cái một cái tiến trình từ thấp tới cao như vậy, cái đó không phải là chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Người chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo ta biết tu rồi, ta không ham cái đó. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là người thế nào? Là hoàng tử. Mà hoàng tử là hoàng tử đương nhiên để làm vua chứ không có cạnh tranh đó. Hồi xưa là có ông vua 5-10 người con nó cạnh tranh còn hà sợ, chứ còn như hoàng tử Tất Đạt Đa đó là đương nhiên là lên thôi à, chứ không có cạnh tranh với ai hết. Vậy mà Đức Phật bỏ cái địa vị quốc vương đó, địa vị hoàng tử, địa vị quốc vương đó mà đi làm cái người khất sĩ. Khất sĩ là bằng lòng làm cái người chấp nhận làm cái người thấp nhất trong trong xã hội để đi xin cơm từng bữa của bá tánh mà ăn. Nghỉ ngơi ra thì có một cái chỗ ngồi gọi là tọa cụ, còn cái chỗ cái tấm vải mà để trải ngồi gọi là tọa cụ, còn tấm vải mà trải ra nằm đó gọi là ngọa cụ. Chứ cụ có nghĩa là cái công cụ, cái khí cụ để dùng vào cái việc đó. Dùng vào việc ngồi thì gọi là tọa cụ, dùng vào cái việc để nằm thì gọi là ngọa cụ. Chỉ có chừng ấy, với ba cái lá y, với cái bình bát. Người xưa ta có làm thơ là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vì sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Có một cái bình bát thôi. Mà bình bát là gì? Bình bát là ứng lượng khí. Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Bát là nói cho đủ, là theo cái dịch âm chữ phạn là bát hòa la. Dịch là ứng lượng khí, là cái đó nó xin đồ ăn là đủ trong cái bát đó, chứ không có lấy dư hơn. Mà đựng đủ trong cái bát đó là nó vừa với cái bụng của mình, nó tương đối là nó vừa một cách tương đối với cái bụng của mình thôi, chứ còn nó không có dư nhiều được, dư nhiều cũng không có chỗ đựng. Mà tất nhiên là nó cũng vừa với cái bụng, cho nên là nếu có đựng trong đó là đủ ăn trong cái bữa ăn đó. Mà Phật hồi xưa ăn một ngày có lần rồi, chứ không phải như tôi giờ tảng sáng ăn. Mà tuổi trẻ là trưa ăn bữa, rồi chiều ăn bữa nữa, ăn ba bữa. Còn tôi thì giờ tuổi này nó trở lại giống như hồi nhỏ xíu rồi. Tảng sáng ăn miếng rồi tới 4-5 giờ chiều nó mới ăn miếng nữa. Thế thì mà thu Phật rồi, vì thua Phật cho nên không có làm Như Lai Thế Tôn được. Mình tu mình còn thua Phật nhiều lắm. Nhất bát thiên gia phạn, một bình bát xin ăn. Gọi là khất sĩ mà. Khất sĩ chứ không phải tiến sĩ nha. Tiến sĩ là tu hành, mà nói tới cái từ tiến sĩ là không hay đâu. Có lúc mà người ta đòi tiến sĩ nhiều quá trong đạo Phật, tôi nổi trước, tôi nói tiến sĩ là khỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại đấy. Học Phật mà bài đặt chữ tiến sĩ. Nếu mà bây giờ mấy ông đòi tiến sĩ như vậy thì Phật Thích Ca hồi đó đòi bao nhiêu cái bằng tiến sĩ không được. Phụ Hoàng nói với mấy cái ông trong ngành giáo dục đó, cho con lận lưng lần 5-7 cái tiến sĩ cũng có nữa. Con vua mà đòi không được, ai dám không cho. Nhưng mà Đức Phật không có xài cái đó. Trình độ hiểu biết vượt tiến sĩ nhiều. Về cái mặt giải thoát giác ngộ là vượt, không có tiến sĩ nào bằng hết á. Tiến sĩ thì ta làm các ngành các nghề khác của thời đại ngày nay. Ta làm chính trị, ta làm quân sự, ta làm kinh tế, ta làm điện lực, ta làm nhà máy này, nhà máy nọ. Về cái ngành nghề của người ta thì ta gọi là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, chuyện đó của thế gian. Còn mình tu hành là cái đạo của mình là cái đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cái giác ngộ đạt tới cái trình độ cao rồi là không còn cái nào trên. Thì tại sao lại mình dùng cái chữ, mình lấy cái bằng tiến sĩ để cho người ta chấm điểm, người ta ở trên mình là sao? Mình bằng lòng, mình nằm xuống để cho người ta là ngồi lên trên mình là sao? Cho nên là nói như vậy không có nghĩa là mình tự cao tự đại gì. Nhưng mà cái người tu hành là ta không cần cái chữ tiến sĩ. Bởi vì cái trí ở đây của người này là cái trí giải thoát giác ngộ ra khỏi tam giới. ra khỏi, gạt bỏ những cái đam mê về vật chất, tôi gọi là cái người ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc. Còn ta gạt bỏ hết những cái dục vọng mình là thèm thuồng ham muốn á, thì người đó gọi là ra khỏi cõi dục. Và người ta gạt bỏ hết những cái quyến hoặc quan đường, ảo tưởng, siêu hình, vô căn cứ, thì ta gọi người đó là người ra khỏi cõi vô sắc. Tại vì đạo Phật nó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là cõi dục. Là cái người quá nhiều tham dục, cái người quá nhiều dục vọng, gọi là người đó là người đang ở trong cõi dục, đang sống trong cõi dục, bị cái khổ của cõi dục hoành hành. Rồi còn cái người mà dục vọng thì không nhiều hung, vừa vừa thôi, nhưng mà đam mê về vật chất, chỉ sắc giới tức là cái cõi vật chất. Cõi vật chất thì nó gồm có tất cả những cái thứ nằm ở trong ba cái thứ: khoáng vật, thực vật, động vật. Tất cả vật chất nó diễn biến ra, nó hình thành ra ba cái thứ vật đó. Mà nếu mà mình đam mê ba cái thứ ở trong cái khoáng vật, thực vật, động vật đó, động vật thì mình mê về sắc đẹp, mê về người đẹp, mê về cảnh đẹp, bông hoa đẹp, đó là đam mê về về vật chất đó, và nhà cửa sự nghiệp đẹp, giàu nhiều, đất đai, nghĩa trang nghĩa địa, chùa chiền, tháp miếu to lớn nhiều, mà đam mê cái đó thì tôi gọi là mê về người đó, là người đang ở trong sắc, trong sắc giới, đang bị vật chất nó hoành hành. Thành ra phải buông bỏ hết cái đó đi thì gọi là cái người ra khỏi cõi sắc. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi xưa đó là ra khỏi là vậy đó. Không còn một cái gì hết, đó chỉ có ba cái y để mà hỗ trợ cho cái thân khi là quá lạnh, hoặc là khi là quá nóng, hoặc là mũi mọng nó cắn, thì lấy cái y đó đắp vô vậy thôi à, chứ không có thêm cái gì khác, không có thèm thuồng cái gì khác. Cho nên Đức Phật là cái người ra khỏi cõi dục. Ngai vàng địa ngọc bỏ rồi, chỉ nhất bát thiên gia phạn thôi, một bình bát sinh ra ngàn nhà, cô thân giảng lý du, đi khất thực rồi ở gốc cây này rừng bụi nọ, chứ không có ở cái chỗ một chỗ. Cho nên như tôi về đây mà tôi từ thành phố ở chùa chiền giờ lên tới rừng ở vậy thì chứ cũng chưa được đâu. Thành Phật mà cỡ này là chưa được đâu, còn có cái liễu đường mà ở là chưa được đâu, đòi thì cho bằng Như Lai Thế Tôn là chuyện không có. Bởi vì mình chưa ra khỏi cõi sắc, mình còn phải có cái nhà để mình ở, mình còn phải có cái đám cây để mình thích thú mình chơi, không được à nha. Đúng đạo Phật là cỡ đó là không thành Phật được, chưa giác ngộ vô thượng. Bởi vì Đức Phật là cái người giác ngộ vô thượng, gọi là vô thượng bồ đề đó, giác ngộ không còn ai trên. Phải ra khỏi tất cả những cái gì thuộc về dục vọng, gọi là ra khỏi cõi dục. Phải buông bỏ tất cả các gì thuộc về vật chất, gọi là người ra khỏi cõi sắc. Và không có thờ lại gian sinh cúng kính bất cứ ông nào, bà nào, thằng nào, con nào, chú nào, thiếm nào ngoài con người ra, ngoài sự sửa sang, sửa thân, sửa miệng, sửa ý cho tốt ra, không có lại bất cứ ông nào, bà nào, thằng nào, con nào. Tôi nói cái đó, cái mấy người nói tôi nói nghe hung dữ. Không phải hung dữ, đó là sự thật. Đạo Phật mình lại tùm lum, cầu nguyện tùm lum, gian giái mỗi ngày là tu sai rồi, không phải đạo Phật đâu. Gian giái sao được? Đó, mình có con có cháu rồi biết à. Muốn con cháu mình giỏi là phải đầu tư cho nó học à. chứ mình làm cái ông gì đi nữa, bác học gì đi nữa, mà mình lấy cái đầu của mình cho con cháu mình cũng không được, không cho được. Có con cháu muốn cho con cháu giỏi thì phải đầu tư tiền bạc để cho nó, khuyến khích cho nó học nó mới giỏi. Chứ mình lấy cái đầu của tiến sĩ bác học của mình đem mình chú nguyện cho con cháu mình, không bao giờ con cháu nó thọ nhận được cái đó. Cho nên cái phước đức, cái trí tuệ cũng vậy, không ai cho ai được hết. Đệ tử Phật là phải nghe lời Phật dạy, rồi phải sửa trao dồi thân miệng ý, từ ác ra thiện, từ xấu ra tốt, chứ không có lại lục giáng sinh. Không ai có quyền cho cái việc đó. Không có ông nào, bà nào, thằng nào, con nào, cô nào, bác nào cho được cái đó. Cái chuyện dễ hiểu hết sức mà tôi thì tôi nói cái đó đó. Hay tôi giảng lần nào là tôi cũng nói cái đó. Bởi vì sao? Là gì á? Không phải riêng một số của người đệ tử Phật đâu, mà nói chung là cả mấy tỷ người trên thế giới, cái tin tưởng siêu hình nó nhiều lắm. Vì thế mà mình không dám động nói, không dám động tới cái tín ngưỡng, cái tôn giáo, cái đức tin của người ta. Chứ thiệt tình là cái đức tin mà sai lầm đó thì loài người, động vật cao cấp là loài người đó, tin sai lầm nhiều lắm. Đối với đạo Phật mà tin siêu hình là sai lầm rồi à. Nói cái là sắp Tết rồi mà đưa ông Táo về trời là sai lầm ngay cái đó rồi. Rồi trong chùa mà gọi là đưa chư thiên đó là sai lầm rồi. Chư thiên ở đâu mà đưa? Từ đâu rồi đưa tới đâu? Chư thiên bằng lòng ở chỗ nào? Mà nếu họ đủ sức họ đi thì họ đi, chứ chuyện gì mà mình phải đưa. Vậy mà 23 đưa ông Táo về trời, người thế gian, còn trong chùa thì đưa chư thiên, 25 đưa chư thiên, cái đó không đúng. Rồi 29-30 gì đó, khu chuông trống tụng tán trở lại đó, gọi là rước chư thiên. Chư thiên đâu rước? Chẳng qua là mấy cái ngày đó là để nghĩ để ta dọn chùa chuyền, rửa tấm Phật cho sạch sẽ. Nói tấm Phật chứ cần thì thật là rửa cốt tượng cho sạch sẽ, quét chùa chiền. Thì mình cứ mình nói thôi, là những ngày đó là không tụng không niệm, mình để quét chùa chiền rồi lau chùi lư, lau đồng, là sửa sang chùa chiền cho sạch sẽ theo cái tập quán phong tục của Tết. Thì mình nói vậy đi, nhưng mà mượn cái cớ để cho bọn đạo có cái lòng tin rằng là cái ngày đó là mình leo lên trên bàn Phật rồi mình dọn cái trảnh, mình nói rằng mình đưa chư thiên, mình đưa Phật để cho mình leo lên trên đó, rằng không có tội chứ gì. Nói như vậy là không thành thật. Có lần tôi vô chùa tôi thấy ông Phật Trung Tôn lớn lắm. Mình lên đứng trên cái bàn mà mình đứng ngang cái cổ của ông Phật, ngang cái vai của ông Phật. Rồi người ta leo, chùi cả hào quang, người ta lấy cái tấm vải ni lông ta trùm ông Phật lại. Cái rồi có mấy huynh đệ đó họ leo lên trên ông Phật vậy đó, họ đứng họ lao chùi trên. Tôi thấy tôi hãi hùng quá. Mình không có làm cái đó rồi mình quen, mình không quen, mình nhát, mình sợ tội. Chứ mấy cái chùa ta làm tốt à, ta làm vậy đó. Tầm lại rồi cái leo lên trên ông Phật vậy, đứng trên vai ông Phật để chùi cái gì trên hào quang rồi đó. Thì tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phê phán cái chùa đó làm vậy là gì. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là cái ngày đó đó là để lao chùa, để chùi lư, để dọn dẹp chùa chiền cho sạch sẽ. Còn tượng cốt vậy là tượng trưng mình thờ vậy thôi, chứ trong đó không có Phật thiệt. Phật thiệt mà trong đó mà leo vậy là ông chịu đâu có nổi, ông xô một cái là té chết đấy. Nhưng mà không thấy ông Phật nào xô ai hết á. Muốn leo đâu leo, rồi muốn làm sao làm, muốn lao kiểu gì đó là lao. Như thế rồi chứng tỏ rằng là cái đó không có Phật thiệt. Gọi là Phật tượng, gọi là Phật cốt. Cho nên tin cái đó cũng không nên. Phật ở trong đầu mình mới là Phật thiệt. Phật bằng cái trí tuệ giác ngộ đó. Thành ra Đức Phật là cô thân giảng lý du nhất bác thiên gia phạn. Cô thân giảng lý du chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ sự thu. Cho nên là đệ tử Phật là phải văn như tư, tư như tu là thế ấy. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới tu. Thì mình mới là tích lũy được cái nhận thức, cái trí tuệ mình nó chính xác. Còn bằng không mình chạy theo tình cảm, tập quán thông thường đó là mình đi không có trúng đạo Phật đâu. Thành ra cái chữ mà tôi dùng là ấy bóng sơn nhân đang đếm bước đó. Cái chữ sơn nhân là cái người ở trong núi thôi. Tôi cho tôi rồi bây giờ là sơn nhân là tôi đây. Là người núi. Mà chữ sơn nhân nó ghép lại đây chữ đó là chữ Hán, là chữ Tàu, tôi gọi là chữ Tiên. Mà sách Nho có câu rằng là nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Bất cứ là ai, cái ngày nào mình sống trong một ngày nào đó mà mình được thanh nhàn, mình được an ổn là cái ngày đó là mình là tiên đấy. Tiên là sơn nhân. Hồi nhỏ là mình coi mấy cái nhãn nhang, cái nhãn này nhãn nọ, nhãn trà hợp gì đó, người ta làm bà tiên đó, mình thấy mình tưởng tượng cái bà tiên gì đó trên mây trên trời đó, sai bét rồi. Cái đó là tưởng tượng là quyến hoặc là quan đường rồi. Chứ tiên tức là sơn nhân, là người ở núi. Mà người mà bằng lòng vào núi ở đó, cái người đó người ta bằng lòng sống một cách tương đối là đạm bạc so với người thường. Chứ cái người mà người ta đam mê về vật chất nhiều quá, người ta đam mê sang trọng đẹp đẽ, người ta đam mê vui thú hát sướng, hiếu động, nói chung là hiếu động và sang giàu, thì ở núi không có nổi. Những người mà đam mê sang giàu và quý tộc, từ cái ăn cái mặc cái ở mà sang giàu mà quý tộc có, thì những người có cái tánh vậy người ta không vào núi được. Bởi vì vào núi phải là sơn nhân, mà sơn nhân là người núi, mà người núi thì mọi thứ phải đơn giản hơn của những người thành thị. Do vậy cho nên là tôi giờ tôi tự đặt tôi là sơn nhân là tôi thích hơn hết. Mà ngày xưa đó các chùa là tuyệt đại đa số chùa của người xưa đó là ta cũng là ở núi. Do vậy mà ở chùa người ta gọi là cửa chùa đó ta gọi là sơn môn. Mỗi một cái chùa ở trên núi vậy đó, người ta gọi đó là một cái chỗ của những người núi ở tu hành. Tại các chùa ta gọi là ta mời chư sơn thiền đức. Thiền đức tức là những cái bậc đạo đức tu thiền. Mà sơn môn đó, tức là những cái người đó ở trên một cái chùa trên núi, ta gọi là một cái sơn môn. Vì vậy mà những cái người nào mà lập cái chùa trên núi, ta gọi là những vị tổ đó là tổ khai sơn. Khai sơn là lập ra một cái chùa ở trên cái núi đó. Rồi cái người đó ở trên núi đó ta thành ra cái chùa. Ta gọi là vị tổ khai sơn, tức là vị tổ mà lập ra cái chùa ở trên cái núi đó. Cho nên là cái người xưa là lập chùa ở núi à, chứ còn ở thị thành mà làm như là sát là kế nhau giống như là tiệm cửa hàng vậy đó, cái đó không phải, khó tu lắm. Chùa ở thị thành thì khó tu lắm, nhưng mà cái đó thì bây giờ mình nói không có được. tại ta đáp ứng theo cái yêu cầu để cúng quải rồi tụng niệm được cho Phật tử ở thị thành nó mới nhiều, chứ ở trên núi có ai đầu tụng, ai đầu mướn. Thành ra là mình tu cái kiểu bây giờ thì đa số là nó gần gũi với bổn đạo nhiều quá đi, cho nên là phải chỗ nào bổn đạo đông thì mình mới lập chùa. Chứ lên núi thì ít có ai mời cúng quải gì. Thế thì là cái chữ sơn dân tức là người núi đấy. Cho nên cuộc đời tôi tu ai kêu tôi bằng thầy là được à, thầy là quý quá rồi. Cho nên kêu là thượng tọa đại đức hòa thượng gì đó là tại mình sống lâu lên lão làng người ta kêu vậy thôi. Chứ tôi lên cái trên đồi này, trên rừng này là tôi đặt mình là sơn nhân đó. Ấy bóng sơn nhân đang đếm bước đi tức là thiện hành, đang thiện hành, đang đếm bước để làm gì? Thiện hành là nè, quán tâm, quán cảnh, quán Như Lai. Đó là ba cái đối tượng thiền định của người Phật tử đó. Người Phật tử phải thường soi rọi ngược vào ở trong tâm mình, trong trí mình, gọi là quán tâm. Soi rọi ngược vào, rọi vào bên trong coi cái tâm mình đang nghĩ gì. Mình đang nghĩ về chính trị, hay là đang nghĩ về kinh tế, hay đang nghĩ về quân sự, hay đang nghĩ về kinh doanh, hay là đang nghĩ về các cái môn học hành hiểu biết, thâu thập, văn hóa, nghệ thuật, vân vân. Thế thì là cái người mà đi đến bước rồi những bậc sơn nhân đó, ta đi ta nghĩ vậy. Mà nghĩ như vậy đó là tức là cái đối tượng thiền là vậy đó. Thí dụ như mình ở trên núi mà mình nghĩ mình kinh doanh. Tuy là ở trên núi chứ mày hoạch định cái chương trình kinh doanh xí nghiệp, hãng xưởng hay là những cái ngành làm ăn gì ở thị thành. Thế thì cái đó là giàu là giống như là kinh điển mà thường nói Phật quở các đệ tử là thân tuy xuất gia và tâm chưa vào đạo là trường hợp vậy đó. Thân thì ở núi mà tâm thì nó ở thị thành. Do vậy cho nên là mình phải quán tâm, phải theo dõi cái tâm mình. Và thí dụ như tôi giờ tuổi này rồi, dù các vị ai nấy có muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà thật sự ra tôi mà đạt tới cái tuổi này rồi đó thì thành thật mà nói là dễ tu lắm, dễ tu hơn tuổi trẻ nhiều lắm. Bởi vì danh vọng nó không còn một cái niệm nhỏ nào để ham danh vọng. Sự nghiệp nó cũng không còn cái niệm nhỏ để đòi mong sự nghiệp. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, sắc dục, cái gì nói chung là cái tuổi này nó nhẹ dữ lắm. Tự nó nhẹ, tự động nó nhẹ, gọi là automatic nhẹ. Tự động nó nhẹ. Tôi nói cái này rồi các vị lớn tuổi rồi, ai cũng tới cái ngày lớn tuổi rồi cũng tự biết. Tại nó tự mình vui mừng là mình cũng có một chút phước nào đó. Cho tới cái tuổi mà trên 80 rồi đó, mà mình phải có tu rồi nha, phải có tập và có huấn luyện à, chứ còn không là 80 cũng vẫn còn à, vẫn còn muốn dữ lắm mà, vẫn còn đi vay nợ, vay tiền mượn chắc xây dựng cỡ đó thì là mong muốn để xây dựng chùa chiền để đền ơn Tam Bảo đó. Cái đó là cái đó có đó, có như vậy lớn tuổi lắm rồi mà xây dựng chùa chiền cho thiệt nhiều, thiệt lớn, thiệt đẹp, gọi là để đền ơn Tam Bảo. Rồi mình có chết đi đệ tử nó thờ, nó tu, nó thờ phượng, nó tu hành. Cái nghĩ đó là riêng tôi là tôi không chịu. Để tự nó tu hành tốt thì là tự nó có chùa có chuyện chứ mình phải lập để cho nó là sao? Và lại nữa, nếu mà tu thiệt tốt thì là giống như Phật Thích Ca với các vị A-la-hán, người ta đâu có chùa chuyện gì. Nên nhất bác thiên gia phạn cô thân vạn lý du, chỉ vì sinh tử sự giáo hóa độ sinh thu, ta đâu có cần chùa chuyện gì mà đẹp đẽ làm chi. Cho nên là đối với tôi thì tôi không lập, không tạo những cái mà gọi là để lại. Nếu có là tại vì tôi ở là tôi phải có cái nhà, tôi phải có cái chùa, tôi phải có cái thất gì đó để mình ở mà. Mình ở vậy tức là mình tự biết là mình quá hơn Phật Thích Ca rồi. Mình đã quá hơn Phật bằng cái cách đó đó thì không thành Phật được đâu. Nhưng mà nói không thành Phật được là các vị đừng tưởng đâu, không có, là có thành đấy. Bởi vì thành Phật ta sẽ có chia ra, ta gọi là lục tức Phật. Cái tiến trình thành Phật nó có 6 cái mức mà ta ấn định tương đối. Là lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật và cứu cánh tức Phật, thì gọi là lục tức Phật. Cho nên là nói rằng là mình còn nhà còn cửa mình không thành Phật, đó là mình nói mình không thành được Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ mình vẫn có thành Phật. Thành Phật ngang bằng với cái sự tu tập của mình. Bởi vì chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là phổ vũ, có nghĩa là giải thoát từng phần. Chứ thành Phật không có nghĩa là mình thành cái ông mình để giống như cái tượng lên ngồi bàn thờ mới gọi là thành Phật. Nói cái đó sai rồi, tưởng tượng cái đó sai rồi. Mọi người cư sĩ tại gia đều có thành Phật hết. Kể cả những người ta làm ăn những cái nghề mà có thể mình thấy là tội lỗi đó, chưa quy gì hết cũng là Phật. Cái đó gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là anh chưa tu, anh thì anh chưa có giác ngộ, gọi là anh chưa thành Phật. Chứ mà ngày nào đó anh phát tâm anh tu là anh vẫn thành Phật được cơ mà. Nhưng mà bây giờ chỉ là lý thôi. Lý là trên nguyên tắc anh có khả năng thành Phật. Còn ví dụ như là danh tự tức Phật là mình biết niệm Phật, rồi mình biết làm những cái việc Phật nhỏ nhỏ nhỏ bên ngoài xung quanh mình hộ trì tâm bảo, thì đó là mình thành Phật, đó gọi là danh tự Phật, danh tự tức Phật. Rồi mình biết tham thiền, mình biết tư duy quán chiếu ít nhiều trong mỗi ngày, gọi là quán hạnh Phật, tức là quán chiếu tư duy và thực hành đó, là mình đã có thành Phật ngang đó rồi đó. So với cái người mà không có gì hết thì mình hơn rồi đó, hơn nhiều rồi đó. Được tương tự tức Phật là thí dụ như những người đầu tròn áo vuông đó, hình thức bên ngoài thì dốc nhưng mà nội tâm là ngang bằng với Phật thì chỉ được 50-60%, thí dụ vậy. Rồi còn những người tu tốt hơn nữa là người ta thanh tịnh, so với Phật người ta được 80-90%, ta gọi là phần chính tức Phật. Còn buông bỏ hết ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc như Đức Phật Thích Ca đó, ta gọi là cứu cánh tức Phật, Phật 100%. Đó, thành ra ta quán tâm là vậy, là quán tâm, quán cảnh, quán như lại. Quán tâm là mình soi rõ coi cái tâm của mình nó ngang cỡ nào. Trong 6 cái bậc mà kinh điển ta nêu ra gọi là lục tức Phật, là mình ngang cỡ Phật nào. À, gọi là quán tâm, soi rõ vào tâm. Vì quán cảnh, cảnh là môi trường, là hoàn cảnh. Coi cái chuyện hiện giờ này mình đang sống đây, mình làm ăn đây, cái môi trường mình làm ăn thế nào, cái môi trường mình mình làm ăn, cái môi trường mình đang ở đây, ở trong cái cảnh này nó thuận lợi cho cái việc mà phát huy ý chí ăn ở tu tập của mình hay không. Có những cái chỗ, cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình ở nó không phù hợp, ở cái chỗ mà nhiều những làm ăn, những cái ngành nghề mà nó không phù hợp với cái tính chất lương thiện đạo đức đó, thì mình ở đó mình khó tu lắm, khó sửa lắm. Ngoài ra cái cách quan cảnh đó, tức là mình phải biết nhìn trời, trời xanh mây trắng. Giống như một lần tôi có làm mấy bài thơ, cũng có người đọc cũng chịu, cũng có người phê. Tôi nói mây trắng trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi, lòng ta mang mát bâng khuân nhớ, vạn kiếp phù hư tựa ráng mây, giảng kiếp phù hư tựa ráng mây. Rồi cũng có ba người Phật tử nó trợ thầy, thầy lên núi rồi thầy còn nói băn khoăn nhớ vậy, thầy nhớ ai? Thì tôi nói nhớ là nhớ giảng kiếp phù hư tựa ráng mây đấy, mây trắng trời xanh đẹp thì có đẹp đó, đẹp hết lời. Chuyện đó tôi có quyền nhìn, tôi có quyền thấy, tôi có quyền cảm nghĩ chứ. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi. Chữ của mà tôi nhai nhái ra có nghĩa là chữ của thì làm thơ, của tôi làm thơ mà dùng chữ của cỡ đó là tôi bị rầy rồi đó. Tôi rầy tôi bằng cái nhai nhái đó, cái đống hòa kép đó. Bởi vì mình mà còn nói cái thân của mình, nhà của mình, sự nghiệp của mình là chữ của đó, tức là mình chấp cái ngã sở hữu. Chấp cái ngã sở hữu cho nên mới dùng chữ của. Cho nên là khi mà tôi tặng sách cho các Phật tử, tôi nói của Diệu Hoa, của Diệu Thành, của Minh Trí, thí dụ vậy, tôi dùng chữ của đó có nghĩa là tôi nhắc nhở các Phật tử ở trong đó, coi chừng nha. Tôi là ngã, bản ngã, mà của tôi là ngã sở hữu. Cho nên tôi làm bài thơ đó là tôi tự rầy tôi rồi, mà tôi tự tạo cái cớ để Phật tử là tham thiền đó chứ. Nhưng mà ngược lại là đệ tử nó phê bình tôi thích cười quá. Trời xanh mấy tấn của ta, là cái chiếc của mà nhai nhái đó là người biết học đạo là ta thấy ta phục rồi đó, chứ đừng ở đó mà phê. Trời xanh mấy tấn của ta, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ. Nhớ chứ, có quyền nhớ chứ, chưa chết mà. Đầu óc còn là vẫn nhớ chứ, nhưng mà nhớ vấn đề là nhớ cái gì? Nhớ đây là nhớ vạn kiếp phù sinh tợ ráng mây. Cái kiếp con người từ thân tâm cảnh giới đều là phù sinh cả, y như trời, y như mây vậy đó, y như ráng chiều vậy đó, y như ráng buổi bình minh, ráng chiều đã thấy cái màu sắc cái đỏ đủ thứ vào vậy, nhưng mà trong vòng 10 phút sau là tan mất à. Còn mây mình thấy đầy trời vậy đó chứ, mà cũng có thể là trong vòng 5 phút, 10 phút là tan mất hết. Hồi xưa có câu thiên thượng phù dân như bạch y, tu tư hốt biến di thương cậu. Nguyễn Gia Thiều dịch là dịch cái câu thơ đó là bức tranh vân cẩu nó vẽ người tan thương, cái bức mây xanh với mây trắng đó, trong khi nó tụ nó hợp trên đó, đó là có khi nhìn giống như con chó vậy đó, giống như cái hình con chó, có khi hình giống như hình con ngựa, có khi giống hình con cá sấu, nên nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái lúc mà ta làm bài thơ đó là có cái hình con chó xanh, rồi chút xíu cái nó biến mất cái thành cái áo trắng. Thành ra ta làm bài thơ là xiên thượng phù dân như bạch y, tu tư hốt quá như xương cẩu. Nguyễn Nhà Thiều Dịch là bức tranh dân cẩu thì vẽ người tan thương. Thế thì là mình nhớ, mà mình nhớ nhớ vậy đó, nhớ dạng kiếp phù hư tựa ráng mây. Cho nên là mình quan tâm là mình quan cảnh nè, cảnh nó có là cảnh của tự thân, cảnh của môi trường, của hoàn cảnh, cái chỗ ăn chỗ ở của con người, và đồng thời mình quan cảnh là quan cảnh của ngoại cảnh, của trời, của mây, của non, của nước. Mình phải để tâm mình tư duy, mình quán chiếu vậy đó. Còn quán Như Lai, mình quán tâm quán cảnh là quán Như Lai. Quán Như Lai đây á, nó tùy theo cái trình độ học hiểu. Cái trình độ mà học hiểu bình thường mà chưa có học gì đó thì ta nghĩ rằng là như trong truyện, trong truyện Tây Du Ký ta viết đó, Ngọc Hoàng mời Phật Tổ Như Lai lại để mà hội hợp với Phật Tổ Như Lai, để nhờ Như Lai, Phật Tổ Như Lai là trị tôn hành giả bằng cái cách là cho cái lá bùa, dùng cái năm ngón tay mình để quá thành ra cái ngũ hành sơn để đè tôn hành giả, đè Tôn Ngộ Không. Tôi coi cái chuyện đó tôi cười quá trời, tôi cười mình tôi nói họ viết tầm bậy vậy đó, mà mình cũng coi, mình cũng mướn đĩa, mướn phim về coi. Mà mình coi cái đó đó, nếu mà coi như tôi thì không sao, còn Phật tử thường thường coi không biết là lớn quá là hạ nhục Như Lai đấy. Mình coi cái phim mình ta viết là hạ nhục Như Lai mình đó, mà mình không biết đấy. Cái phim đó người ta viết như vậy đó, Phật Tổ Như Lai mình là hội hợp với Ngọc Hoàng mà để mà trị Tôn Ngộ Không như vậy đó, là Như Lai là có ăn hối lộ rồi, cấu kết với cái chế độ quân chủ. Trời ơi, ta chửi vậy đó. Mấy ông tu, nhà tu hành đó, mấy hòa thượng đó, mấy thượng tọa đó cấu kết với chế độ quân chủ để làm ăn, rồi là hiếp đáp với những cái người mà lương thiện, hiền lành, những người cô thế, cô đơn. Cho nên Như Lai nghe lời Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng mời lại để giữ cái hội bàn đạo. Rồi Ngọc Hoàng tâu với Như Lai, Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai là dùng cái bùa mà đè tôn giả đó, vũ khí tôn giả, đưa bàn tay lên đó, giờ nhà ngươi nhảy qua, nhà ngươi gọi là tôn giả, nhà ngươi cân đấu dân một lần như là mấy ngàn dặm, vậy nhà ngươi có thể nhảy khỏi cái bàn tay của ta hay không? Tôn giả thì đâu có bằng trí Phật Tổ được. Được chứ, ta nhảy dư sức cho ta nhảy cả cái vũ trụ, rồi ta nhảy còn một mấy phút là tới, dắp tới bìa giới kia, ranh giới vũ trụ, mà ông nói cái gì mà bàn tay ông mà tôi nhảy không khỏi. Cam đoan với ông đi, tôi nhảy cho ông coi. Phật Tổ cười hề hề, nói vậy phải không? Ông cam đoan phải không? Rồi bây giờ ông nhảy đi, nếu ông nhảy được thì khỏi bằng tay ta đó, thì ta sẽ thua ông. Ta nói với Ngọc Hoàng là giao hết sự nghiệp này cho ông làm, và ông làm Ngọc Hoàng luôn, ông thống trị thiên hạ. Còn nếu mà ông nhảy không khỏi là ông đừng có trách rồi nha. Cái Tề Thiên Đại Thánh mà còn ngán ai nữa. Được rồi, hứa với ông đấy. Thế thì Phật Tổ Như Lai bảo bây giờ ghi đi, ông ghi cái chỗ là ông đứng ông nhảy đây này nha, Tề Thiên Đại Thánh đó. Ghi cái chỗ nhảy, ghi trong cái ngón tay của ông Phật Tổ Như Lai. Thế là xong rồi, là cam kết xong rồi, là nhảy một cái mà nhảy bay mấy ngàn mấy muôn dặm, bay riết không tới đâu đâu trơn. Thấy chỗ đó sẽ có năm cái cây cột trụ, năm cái cột trụ đá đó, cái rồi là Tề Thiên Đại Thánh là mất tiểu rồi, cái ghé đó, nghe là tiểu ở dưới cái cột trụ đó, Rồi viết trên đó Tề Thiên Đại Thánh, viết mấy chữ Tề Thiên Đại Thánh. À, Đao Lai Nhất Thủ, có nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh có tới đây một lần rồi. Rồi tiểu dưới gốc cây cột đó, rồi cái bay về nó, tôi báo cáo với Phật Tổ Di Lai, nó tôi bay giáp vũ trụ rồi, tôi bay khỏi bàn tay ông rồi. Thì Phật Tổ Di Lai cười hề hề, đâu bây giờ ông coi đây cái bàn tay ta, đây là cái chỗ nãy là ông viết cái bài mấy chữ này là Tề Thiên Đại Thánh đó, thử nè ha, chữ ông viết lại đúng không, còn chỗ nãy ông đá chỗ này ướt bàn tay ta. Thế là dũng đức đái còn đó, và chữ còn đó. Thế thì là từ cái đó, cái bàn tay nó lật úp xuống cái là đè Tề Thiên Đại Thánh, thành ra năm ngón tay gọi là ngũ hành sơn đè Tề Thiên Đại Thánh, đè mấy trăm năm. Thế thì cái câu chuyện đó là câu chuyện người ta nói Phật Tổ Như Lai để ta chửi đạo Phật đấy, chữ những cái ông tu hành mà còn cấu kết với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là hồi xưa ta gọi là chế độ quân chủ, người tu hành cấu kết với chế độ quân chủ rồi bóc lột trên xương máu của những người thấp cổ bé miệng bị áp bức bóc lột đấy. Vậy mà mình coi thì mình cũng cười, thì mình cũng vui chứ, kỳ thật là, và cái đó có thể là có thật. Có thể là có thật là những người tu là cấu kết với chế độ nào đó để mà hưởng sự an lành sung sướng đó mà. Để mà làm giàu mượn đạo tạo đời mà. Cho nên Ngô Thừa Ân là viết cái chuyện Tây Du ra là chửi đó, chứ không có phải sướng gì đâu. Cho nên là chỉ quán Như Lai đó, là mình phải hiểu Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là cái chỉ, nó có nghĩa là chỉ cho cái bản thể chân như, chỉ cho cái đức tánh thanh tịnh trong sáng, mà kinh Pháp Hoa gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng đó. Các pháp từ xưa nay tánh tướng của nó là thường vắng lặng tịch diệt thanh tịnh, đó là cái nghĩa như bất động của dạng pháp. Tự tánh của nó thanh tịnh như vậy, an lành như vậy, cái tự tánh của dạng pháp đó nó không hề tạo ra một cái đau khổ cho ai, hay là cái nguyên nhân đau khổ cho ai, gọi là cái nghĩa như bất động, cũng gọi đó là Phật tánh, cũng gọi là pháp thân. Như Lai là Như Lai pháp thân, pháp thân là cái thân, là cái tánh thanh tịnh như bất động đó. Chứ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng đó, tự vắng lặng tự thanh tịnh đó. Chứ người nào nói Như Lai mà có đi có đến có nằm có ngồi là người đó không hiểu được Phật. Còn mời Như Lai lại giữ cái lễ bàn đào mà để mà cá cược lại với Tôn Ngộ Không, rồi lấy năm bàn tay của mình mà đè như vậy đó, là mình có cấu kết với chủ nghĩa phong kiến để mà mình hiếp đáp những cái người là cô thế yếu hơn mình rồi. Do vậy cho nên là cái chữ Như Lai đó là người đệ tử Phật học phải hiểu cho kỹ đó. Đó là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh bản nhân như bất động, cái tánh tịch diệt. Chứ Như Lai không đi không đến không ngồi không nằm. Người nào nói Như Lai có đi có đến có ngồi có nằm là người đó không hiểu thật về Như Lai, về Phật, về pháp thân Như Lai. Cho nên quán tâm quán cảnh quán Như Lai là cái ý như thế, nó có cái chữ đó như thế. Do vậy mà trong 10 đức hiệu của Phật đó, cái chữ Như Lai đứng đầu đó. Phật có 10 cái đức hiệu, mà mỗi một đức hiệu là để nói lên một công dụng riêng trên cái bước đường giải thoát giác ngộ. Đó là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đó, chữ Như Lai là mình phải học vậy đó. Như Lai tức là Phật, mà Như Lai cũng tức là Thế Tôn. Như Lai cũng là vô thượng sĩ, Như Lai cũng là đấng điều ngự trượng phu, Như Lai cũng là bậc ứng cúng. Ứng cúng là đáp ứng, là cung cấp những cái pháp vị cần thiết để trị bệnh cho chúng sanh. Giống như bác sĩ giỏi, một nhà thuốc đầy đủ thứ thuốc, bất cứ chúng sanh nào, bất cứ người nào, bệnh nhân nào, bệnh gì, thầy thuốc giỏi đều trị được hết, đều cho thuốc, có thuốc để cho hết. Cho nên Như Lai có hiểu ứng cúng là vậy. Ứng cúng là vậy chứ không phải là ứng cúng là mình đem mình đồ cúng rồi mình cầu nguyện đâu, không có được. Cái chữ đó nói vậy là không trúng. Ứng cúng là Như Lai là như một vị đại lương y, bệnh nào tới khám cũng được hết, khám cũng ra hết. Và như một đại dược phòng, cần thuốc nào là có, đại dược phòng có thuốc đấy. Đó là nghĩa chữ ứng cúng đó. Như Lai ứng cúng, chữ Như Lai là số 1, chữ ứng cúng là số 2 trong 10 đức hiệu. Do vậy cho nên là mấy chữ này là nói cách khác là tôi gợi ý để mà tạo cái cớ cho Phật tử học Phật. Chứ thơ thì cũng chẳng có gì thơ. Thơ là phải tình tứ, phải ước ác, phải mùi mẫn. Còn cái này là khởi đầu, là đề tài để tham thiền. Tôi đọc lại nguyên lành là: gương trăng dành dành giữa trời khuya, mờ mịt sương đêm một bóng ai. Ấy bóng sơn nhân đang đếm bước, quan tâm quan cảnh quan Như Lai. Thế thì quan tâm quan cảnh quan Như Lai là cái phần trực chỉ tôi gợi ý đó mà. Thiền quán không nhất thiết là phải hẹn đúng giờ. Cho nên tu thiền không cần đúng giờ nha. Phật Thích Ca hồi xưa đó đi khất thực vậy chứ mà thiền không đó. Không lúc nào Như Lai là không có ở trong thiền. Không có lúc nào Như Lai buông rời cái quán chiếu. Thiền quán không nhất thiết phải đúng giờ, đúng thời, đúng thời khóa biểu, hay là đúng ở trên chánh điện, hay là đúng ở trên thiền đường nào hết, mà ở dưới trăng sáng, ở giữa trời khuya, ở trong cảnh sương mờ, nhẹ nhẹ đếm bước, tư duy về tâm, về cảnh, về Phật tánh, về đạo đức Như Lai. Thế thì đi, đứng, ngồi, nằm, người con Phật hành thiền, tu thiền đều được kết quả ngang nhau. Mong thay ai chớ hiểu lầm. Ai chớ hiểu lầm có nghĩa là đừng có đòi hỏi là phải đúng giờ, đúng buổi, đúng thiền, đúng chỗ gì đó mới thiền được, không phải. Mà là nhìn trăng, nhìn sao, thiền hành, thiền tỏa, thiền hóa đều tu được hết. Thế thì là gửi đến các vị những ý tứ như vậy, mong rằng là các vị có điều kiện, có môi trường rồi tập tu bằng cái cách đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Đi đứng nằm ngồi đều quán tâm quán cảnh quán Như Lai được hết. Xin ngừng ở đây. Mong rằng là các Phật tử nghe rồi suy nghĩ thấy đúng thì ứng dụng trong cuộc sống để cho có sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Thank you.